Kiều Kiều Sư Nương, chương 692, Thịnh Yến, Góc Chuyện audio.com. Lại nói Lăng Phong cùng Lưu Thi Hủy, Bạch Phương Mai, Quách Lăng Phương ở thất trung điên long đổ phượng, bất diệt nhạc hồ, nhưng là bọn họ đều xem nhẹ ngoài thân tình huống. Vương gia tổ tông cấp bậc nhân, tứ bà nội Lương Tương Đàn tuy rằng là bối phận tối cao nữ nhân, nhưng là tuổi lại chỉ có 23 tuổi. Đúng là nữ nhân giống như đói niên kỷ linh. Lương Tương Đàn tuy rằng thân phận địa vị rất cao, nhưng là nàng cũng là một nữ nhân bình thường. 10 năm tiền gả nhập vương gia, nhưng là không quá vài năm vương gia lão gia liền đã qua đời. Nàng một mình thủ tiết nhiều năm, trong lòng cha tấn có thể nghĩ, mấy ngày nay Lưu Thi Hủy, Bạch Phương Mai, Quách Lăng Phương vài người biểu hiện rất kỳ quái. Hơn nữa sớm trung vãn đều đến chưa ăn cơm chiều. Lương Tương Đàn liền cảm thấy có vẻ kỳ quái. Nhất là Bạch Phương Mai gần nhất có hảo một đoạn thời gian đều như vậy. Lưu Thi Hủy có thể phát hiện vấn đề. Lương Tương Đàn đồng dạng mẫn cảm bộ bắt đến. Cho nên hôm nay nàng liền ăn cơm xong sau, một mình đi vào Bạch Phương Mai phòng. Tưởng tự mình tìm nàng hỏi một chút. Mới vừa đi tới cửa, nhất nam tử thở hổn hển hừ hừ, cùng với thịt cùng thịt trong lúc đó mãnh liệt tiếng đánh. Lương Tương Đàn không khỏi kinh hãi, tâm nói, này vương phủ trừ bỏ Phúc Nhi ở ngoài, tái vô nam tử, như thế nào sẽ có nam nhân tại phòng thở hổn hển thanh âm. Tò mò Lương Tương Đàn ghé vào Bạch Phương Mai môn phùng hướng lý vừa thấy. Này vừa thấy, liền di đuôi mù hết. Nguyên lai phòng trong là Lăng Phong cùng Lưu Thi Hủy, Bạch Phương Mai, Quách Lăng Phương chính điên long đổ phượng, tưởng xoay người rời đi, nhưng là hai mắt nhưng lại bị Lăng Phong kia cực đại bảo bối hấp dẫn ở, hai chân không bao giờ nữa nghe sai sử. Chặt chẽ đinh ở nơi nào không muốn rời đi từng bước. Hai ánh mắt gắt gao chăm chú vào Lăng Phong bảo bối thượng. Chỉ thấy Lăng Phong khố hạ bảo bối mạo hiểm nhiệt khí. Hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, tuy rằng nhìn không tới nó đến tột cùng có bao nhiêu dài. Nhưng theo nó rút ra kia bộ phận còn có thất, bát tấc dài, có thể tưởng tượng nó toàn bộ chiều dài thật sự rất kinh người. Lương Tương Đàn tuy rằng nghe không được Quách Lăng Phương lãng tiếng kêu. Nhưng theo Lăng Phong cực đại bảo bối cùng kịch liệt trừ sáp chung có thể cảm nhận được. Nàng nhất định có thể được đến thật lớn thỏa mãn. Lương Tương Đàn cảm thấy cả người khô nóng, khổ thủ nhiều năm sống quả, giờ phút này đột nhiên xem cảnh này, tiểu huyệt sớm DM thủy liên liên, lập tức nào dám lại nhìn, lập tức vội vàng mang mang trốn hồi chính mình trong phòng. Nhưng là nội tâm cũng rốt cuộc không thể bình tĩnh, theo 20 xuất đầu mà bắt đầu thủ tiết, bao nhiêu thứ đêm khuya mộng hồi, trằn trọc. Không thể thành mị, liền cùng tối nay tình hình nhất trí. Ngày hôm sau, làm tứ bà nội Lương Tương Đàn đem Lưu Thi Hủy, Bạch Phương Mai, Quách Lăng Phương, Lăng Phong bốn người kêu lên chính mình phòng. Bốn người không biết như thế nào lạp, không dám mở miệng, Lương Tương Đàn nhìn nhìn các nàng. Đột nhiên thở dài, đối Lưu Thi Hủy, Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai ba người nói. Thi Hủy, Lăng Phương, Phương Mai. Phúc Nhi vẫn là một cái đứa nhỏ, các ngươi như thế nào có thể hại hắn đâu. Lưu Thi Hủy, Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai đều hiểu được Lương Tương Đàn lời nói sở chỉ. Nhất thời nghe vậy cả người chấn động, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, phù phù một tiếng. Quỳ đến Lương Tương Đàn trước mặt, cùng kêu lên thanh nói. Nương, ngu tức đáng chết, Lăng Phong cũng bỗng dưng chấn động, biết sự tình tiết lộ. Cũng đi theo, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Bà nội, không liên quan vài vị nương sự, là Phúc Nhi đáng chết. Tứ bà nội Lương Tương Đàn chỉ vào Lưu Thi Hủy, Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai tam nữ, lại thở dài một hơi nói. Các ngươi a, ta cũng vậy thủ tiết nhiều nam nhân, ta có thể cảm nhận được các ngươi tâm tình. Nhưng là, Phúc Nhi là chúng ta vương gia duy nhất căn a, các ngươi như vậy không phải hại hắn sao? Lăng Phong vội hỏi, bà nội, nương cùng đại nương, nhị nương là tốt với ta, như thế nào sẽ là hại ta đâu? Chấm, tứ bà nội Lương Tương Đàn thán thanh nói, Mẫu tử loạn luân, nếu truyền ra đi, chúng ta còn có mặt mũi sống trên đời sao? Vương gia còn có thể kinh thành sống yên sao? Lăng Phong nói, bà nội, chỉ cần chúng ta cẩn thận, không bị người khác biết, chúng ta cũng không dùng cùng những người khác giao tiếp. Sợ cái gì thôi, hơn nữa giao tiếp đều là ở mặt tiền cửa hiệu. Nhà này lý chuyện tình, ai truyền ra đi, giết không tha, Phúc Nhi, ngươi quá ngây thơ rồi. Bất quá này cũng không trách ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ, tứ bà nội lương tương đàn đối với Lưu Thi Hủy. Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai tam nữ nói, Phúc Nhi tiểu cho dù, các ngươi sẽ không hiểu được thiên hạ không không hề gió lùa tường. Bất quá nếu sự tình đã muốn như vậy, nhiều lời vô ích, các ngươi ba người phải làm một việc, chính là vừa rồi Phúc Nhi nói, đêm này khẩu phong không nhanh, không đáng tin vú già, nha hoàn chạy nhanh từ, để tránh gặp chuyện không may. Nếu biết đến, lại không chịu hàn, chỉ có thể giết không tha. Vì vương gia cùng Phúc Nhi tương lai, chúng ta cho dù nghiệp chướng cũng muốn làm. Lưu Thi Hủy, Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai vừa nghe tứ bà nội lương tương đàn khẩu khí. Hình như là đã muốn tha thứ, lập tức có chút kinh dị nói. Nương, ngươi tha thứ chúng ta. Chấm, tứ bà nội lương tương đàn giận dữ nói. Phúc Nhi là vương gia dòng độc đinh. Ta có thể nói cái gì? Chỉ cần các ngươi đừng nháo gặp chuyện không may đến là đến nơi. Lăng Phong vui sướng đứng lên nói. Bà nội, ngươi đối Phúc Nhi thật tốt. Tứ bà nội lương tương đàn cười mắng. Ngươi này tiểu hoạt đầu. Ngay cả chính mình nương cũng dám ngoạn. Ngươi thật sự là báo tử mật. Lăng Phong trong lòng tưởng. Ta là giả mạo vương cầu phúc. Đừng nói ngoạn Lưu Thi Hủy. Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai các nàng. Vương gia nữ nhân ta cũng không sẽ bỏ qua. Hơn nữa, ta Lăng Phong có cái gì chưa làm qua a? Hơn nữa hiện tại ta đều là hoàng đế. Còn lo lắng cái gì? Vì thế hắn nói tiếp. Ta dám ngoạn nương, cho nên nương các nàng mới không cần thủ sống quả. Cha nếu giống ta giống nhau, bà nội cũng không về phần. Phúc Nhi, ngươi hơi quá đáng, như thế nào có thể đối bà nội nói loại này bất kính trong lời nói? Lưu Thi Hủy, Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai tam nữ đồng thời biến sắc nói. Tứ bà nội lương tương đàn trên mặt cũng là một trận bạch. Một trận hồng, Lăng Phong khẩu ra như gió. Cũng cảm thấy chính mình gặp rắc rối. Lại nhìn lương tương đàn trên mặt trăm một trận. Hồng một trận, vội vàng quỳ xuống nói. Phúc Nhi đáng chết, tứ bà nội lương tương đàn yên lặng nhìn Lăng Phong sau một lúc lâu. Đột nhiên thở dài, ngồi xuống ghế trên nói. Phúc Nhi, ngươi đứng lên đi, Lăng Phong cúi đầu nói. Phúc Nhi đáng chết, không nên tiết độc bà nội. Phúc Nhi biết tội, tứ bà nội lương tương đàn sắc mặt chuyển hoãn nói. Ngươi đứng lên đi, bà nội không trách ngươi. Lăng Phong thế này mới cúi đầu đứng lên. Tứ bà nội lương tương đàn lại thở dài nhìn phía Lưu Thi Hủy. Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai nói. Các ngươi đừng lo lắng, ta nếu có thể dễ dàng tha thứ các ngươi cùng Phúc Nhi chuyện. Ta có như thế nào hội cùng Phúc Nhi so đo đâu. Ngừng lại một chút, nhẹ giọng nói, kỳ thật, hắn trong lời nói cũng đúng vậy a. Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai là trợn mắt há hốc mồm. Quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ tai. Lăng Phong cũng khiếp sợ ngẩng đầu lên, tứ bà nội lương tương đàn cười khổ nói. Ta cũng không sợ các ngươi chê cười. Ta 22 tuổi mà bắt đầu thủ tiết. Nữ nhân tối quý giá thanh xuân cứ như vậy không công háo điệu. Kỳ thật người nào nữ nhân không hy vọng có thể cùng nam nhân của chính mình hạnh phúc sống đâu. Ta năm nay mới 23 tuổi a, so với các ngươi ba cái đều phải tuổi trẻ. Cả đời như vậy trưởng thời gian. Ngươi làm cho ta mặt sau ngày như thế nào quá. Lưu Thi Hủy. Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai nghe vậy đều cúi đầu. Lại cùng khi ngẩng đầu nói. Nương, thật là khổ cho ngươi. Tứ bà nội lương tương đàn cười khổ một tiếng nói. Chúng ta nữ nhân lạp, chính là như vậy mệnh khổ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng lâm vào trầm mặc, Lăng Phong cũng là trong lòng hưng phấn đến cực điểm. Bởi vì lương tương đàn nếu đem nói đều nói đi ra. liền chứng minh nàng đã muốn là ám chỉ chính mình. Vì thế một cái cực kỳ lớn mật ý niệm trong đầu theo trong lòng dâng lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối tứ bà nội Lương Tương Đàn nói. Bà nội, Phúc Nhi nguyện ý bù lại bà nội mấy năm nay sở chịu khổ. Cái gì? Trong lúc nhất thời, trong phòng bốn nữ nhân đều sợ ngây người, phản ứng bất quá đến. Lăng Phong nói tiếp, của ta ý tứ là, nếu ta có thể làm cho nương các nàng khoái hoạt, ta vì cái gì lại không thể làm cho bà nội cũng khoái hoạt đâu. Tứ bà nội Lương Tương Đàn mặt lập tức đỏ bừng, lại là một trận trầm mặc. Bạch Phương Mai ngập ngừng nói, nương, ngươi, tứ bà nội Lương Tương Đàn lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Thở dài, bà nội đã muốn già đi, như thế nào có thể hại ngươi đâu? Không, bà nội, ngươi vừa rồi nói như thế nào? Ngươi so với vài vị nương còn muốn tuổi trẻ, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi chính là thân phận địa vị cao mà thôi. Tấn tuổi tính, ngươi so với Phúc Nhi đều cùng lắm thì vài tuổi. Ngươi như thế nào hội già đi đâu? Lăng Phong nói tiếp, Phúc Nhi, bà nội không thể hại ngươi à, Lương Tương Đàn nói. Thấy Lương Tương Đàn mặt đỏ bộ dáng, Lăng Phong đột nhiên trong lòng vừa động, nghĩ rằng nhiều lời cũng vô ích, không bằng nói thẳng đơn độc làm, vì thế tiến lên liền ôm nàng, hướng của nàng môi hôn đi xuống, gồm đầu lưỡi vói vào Lương Tương Đàn miệng quấy, Lương Tương Đàn khuôn mặt đột nhiên phất đến nam nhân hơi thở. Chưa muốn làm rõ ràng hai phiến môi đã bị gắt gao dán sát vào. Ngô, ngô, Phúc Nhi, ngươi, bị Khổng Võ hữu lực song trưởng vờn quanh, Lương Tương Đàn thân mình vô lực hư nhuyễn xuống dưới. Loại cảm giác này khiến nàng cảm động, Lăng Phong song trưởng thực tại cầm của nàng vú, cũng lại kịch liệt tiếp nhanh của nàng thân, thuộc loại nam nhân phồng lên hạ thể nóng bỏng ma sát âm hộ. Này quen thuộc lại xa lạ bị xâm phạm cảm, Lương Tương Đàn một trận mắt hoa chậm rãi buông tha cho phản kháng. Lăng Phong tùy thời không thể thất, cởi bỏ Lương Tương Đàn áo nữ khấu, làm cho bảo thủ che giấu hai vú tức thì chán hiện. Lăng Phong càng tiến thêm một bước hướng Lương Tương Đàn âm hộ tiến công. Bàn tay vào váy bên trong, đem tiết khố thoát xuống dưới, ngón giữa trà sát lộng âm đế. Không nhị hạ Lương Tương Đàn DM thủy liền chảy xuống dưới. Lúc này Lương Tương Đàn còn muốn đến đem tay hắn đẩy ra. Lăng Phong kia khẳng, một tay cầm lấy Lương Tương Đàn thủ, một tay hướng ở chỗ sâu trong tiến công. Nhị căn ngón tay qua lại chiều cắm âm đờ, o, mỗ chỉ trà sát lộng âm đế. Dần dần Lương Tương Đàn cũng theo hắn bài bố, hư chịu Lăng Phong hôn môi cùng âu yếm, Lưu Thi Hủy. Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai vừa thấy loại tình huống này. Trong lòng liền hiểu được, lúc này nhìn nhau cười, đi đến ngoại thất đi, cùng lúc là tránh cho Lương Tương Đàn xấu hổ, về phương diện khác cũng là trông chừng kiêm chuẩn bị chiến tranh. Lăng Phong biên hôn biên lấy tay cởi bỏ Lục Hiểu Thiến quần áo. Phía sau nàng đã biến thành nửa thân trần, Lăng Phong xem của nàng làn da trắng noãn. Hai vú vẫn đang kiên đĩnh, hai lạc màu đỏ đầu vê thập phần mê người, nàng mới 23 tuổi a, nữ nhân cả đời đẹp nhất tối cụ phong vận thời điểm. Lăng Phong khẽ cắn đầu vê, đầu lưỡi ở nhũ vượng tượng du đi. Hắn khinh chọn tiền diễn, xứ Lương Tương Đàn cảm thấy nhụy hoa chảy ra mật nước. Không khỏi xấu hổ không chịu nổi, hai mắt nhắm nghiền không dám mở. Ở nàng bán liền bán thôi dưới, Lăng Phong đem nàng cuối cùng phòng tuyến tiết khố khố cởi. Chỉ thấy nàng bụng trơn nhãn, phì long âm phụ thượng sinh mãn nhất đại phiến nồng đậm đen tùy thô dài âm mao. Lăng Phong cảm giác được rất kỳ quái nói. Bà nội, của ngươi dáng người thật đúng là xinh đẹp mê người, thật sự là tuyệt không so với nương các nàng kém. Tứ bà nội Lương Tương Đàn lúc này xấu hổ không chịu nổi. Thế nào nói ra nói đến, Lăng Phong vội vàng đem chính mình cũng thoát cái tinh quang. Một cái đại bảo bối cao cao nhếch lên, tử hồng ánh sáng đứng thẳng ở Lương Tương Đàn trước mặt. Thẳng nhìn xem nàng trong lòng khiêu cái không ngừng, phì huyệt bên trong không ngừng chảy ra tao thủy đến đây. Lăng Phong đại bảo bối, Cao Kiều gắng gượng, gân xanh bại lộ, khiến nàng trong lòng lại sợ lại yêu. Lăng Phong đem nàng ôm trong ngực, đang ngồi ở bên giường. Một tay phủ niết của nàng phì nhũ cùng kia màu đỏ núm vú. Cúi đầu dùng miệng hàm trụ một khắc lạp đại núm vú hút. Liếm cắn, một tay chỉ sáp nhập nàng kia hai phiến nhiều mao. Phì mập mạp béo âm hộ nhục phùng. Khấu lấy muốn làm lộng. Thấp lâm niêm hoạt đê em thủy lưu hắn một tay. Lương tương đàn bị hắn sở nãi. Hấp cắn núm vú cùng khấu lấy âm hộ. Tam quản này hạ tán tỉnh thủ pháp. Biến thành cả người run run, mị nhãn như tơ, môi đỏ mọng vi khai rên rỉ thở dốc, quanh thân lửa nóng, tê dại toan dương tập khắp toàn thân, dục hỏa như đốt khó chịu đã chết, vội vàng đè lại hai tay của hắn nói. Phúc Nhi, ngươi đình dừng tay, ta bị ngươi biến thành khó chịu đã chết. Bà nội, ngươi là nơi đó khó chịu đâu. Lăng Phong đẩy ra của nàng hai tay. Tiếp tục sờ lộng, ta, mắc cỡ chết người, ta ngượng ngùng nói thôi. Ngươi có biết, còn cố ý đậu ta. Chấm, ngươi không nói, ta như thế nào biết đâu. Ta thân ái bà nội. Ngươi thật là xấu đã chết. Ta bị ngươi lấy dương đã chết. Ta muốn ngươi, cho ta. Chấm, lương tương đàn thẹn thùng nói không được nữa. Nhất trích ngọc thủ cầm hắn đại bảo bối bộ lộng đứng lên. Hoa, hảo thô thật dài. Một phen đều nắm bất quá đến, chân tướng điều thiêu hồng thiết bổng giống nhau, lại vừa cứng lại năng, dọa người xấu, nghĩ rằng, chờ một chút bị hắn cắm vào chính mình đại huyệt bên trong. Không biết là gì tư vị, Lăng Phong biết trước mắt lương tương đàn, đã muốn bị chính mình kia một bộ cao siêu tán tỉnh kỹ xảo. Khiêu khích khó có thể chịu được, vì thế Lăng Phong đem nàng đẩy ngã ở trên giường. Khiến nàng phì mông tới gần bên giường, hai tay vãn trụ nàng phì nhuận đùi hướng hai bên tách ra. Chính mình tắc đứng ở của nàng hai chân trung gian, đến một cái, lão hán đẩy xe tư thế, cử khởi đại bảo bối nhắm ngay nàng phấn nộn nộn màu đỏ thịt động. Phần eo dùng một chút lực, tư, một tiếng, đại bảo bối tận gốc nhập vào, đại quy đầu thẳng đỉnh đến của nàng tử cung khẩu, ai nha, đỉnh chết người. Ta thực chịu không nổi, lạp, Lăng Phong bắt đầu biến hóa các loại trừ sáp phương thức. Thẳng đồng lương tương đàn xoay thắt lưng bãi mông, thượng cử thượng diêu, trong miệng dâm tiếng gầm ngữ hư kêu. DM thủy giống thiếu đê dường như, vẫn ra bên ngoài mãnh lưu, theo mông câu một giọt chảy tới thượng. A, người hại chết ta. Hảo Phúc Nhi, ai nha, ta muốn tiết, của nàng tiếng kêu càng lúc càng lớn. Táo thủy càng lưu càng nhiều, toàn thân run run, mị nhãn nửa mở nửa khép, mồ hôi thấp mãn toàn thân, mặt đỏ bừng đãng thái liêu nhân, hơn nữa tuyết trắng dài rộng phấn mông không ngừng lắc lư thượng cử tới đón hợp hắn trừ sáp. Lăng Phong cúi đầu nhìn xem tự tị đại bảo bối ở âm hộ lý. Tiến tiến xuất xuất trừ sáp khi, nàng kia hai phiến nhiều mau đầy đạn đại âm thần, cùng tử hồng sắc hai phiến tiểu âm thần. Theo đại bảo bối trừ sáp, nhảy ra rút vào, thật sự là đã nghiền cực, lại nhìn nàng mặt hàm xuân, mục bắn dục diễm, kia tao mị dâm đãng bộ dáng. Không thể tưởng được vị này bà nội, thật đúng là sứ chính mình mất hồn tự cốt, mê người cực, Lăng Phong nhìn xem tâm thần kích động, đại bảo bối ở nàng phi huyệt lý mãnh lực trừ sáp. Lại phiên lại rào, lại đỉnh lại ma, đồng nàng kêu to. Hảo Phúc Nhi, tiểu quai quai, ta bị ngươi đồng đã chết, ngươi thật lợi hại, đồng ta, thật thoải mái, đau quá mau, ta, a ta, lại tiết, ác, một cỗ nhiệt dịch thẳng hướng quy đầu. Ngay sau đó tử cung khẩu cắn hắn đại quy đầu vừa thu lại mãnh hấp mãnh duyện. Sứ Lăng Phong thoải mái thiếu chút nữa yếu bắn tinh, hắn vội vàng ổn định tâm tình kích động, đình chỉ trừ sáp. Đem đại quy đầu gắt gao đứng vững của nàng hoa tâm. Hưởng thụ kia hoa tâm hút tư vị, lương tương đàn đã ngay cả tiết vài lần, toàn thân cũng mềm liệt xuống dưới, trừ bỏ mãnh xuyễn đại khí bên ngoài, nhắm chặt hai mắt lẳng lặng nằm bất động, nhưng là của nàng tử cung khẩu còn tại hút cái kia đại quy đầu. Lăng Phong thân thể tuy rằng không có tái động, nhưng là đỉnh nhanh hoa tâm quy đầu bị hút thống khoái phi phàm. Lương Tương Đàn chậm rãi mở hai mắt, cảm thấy hắn đại bảo bối lại nhiệt lại vừa cứng cắm ở chính mình phi huyệt nội. Chính là tràn đầy, trướng trướng, nàng nhẹ nhàng ói ra một ngụm dài khí, dùng kia đối kiều mị hàm xuân mị nhãn, nhìn chăm chú Lăng Phong sau khi, nói, cẩn thận can, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, bà nội thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi, ngươi còn không có bắn tinh nha, thực dọa chết người, ngươi đồng ta thật thoải mái, ngươi thật sự là con bà nó tâm can thật bối thịt. Ta chân ái ngươi chết bầm, tiểu quai quai, bà nội, ngươi thống khoái qua, bảo bối của ta chướng khó chịu đã chết. Lăng Phong dục hỏa sắp tới đỉnh, nhu cầu cấp bách nếu đến một trận trừ sáp, vì thế lại bắt đầu cử động mông trừ sáp đứng lên. Lương Tương Đàn kỹ nữ phe phẩy, nũng nịu vội vàng nói, tiểu bảo bối, ngươi trước rút ra, làm cho bà nội nghỉ ngơi một hồi. Vì thế Lăng Phong đem đại bảo bối rút đi ra, ngưỡng nằm ở trên giường, đại bảo bối nhất trụ kình thiên đứng thẳng, Lương Tương Đàn nghỉ ngơi một hồi, nàng cúi người ở hắn thắt lưng phúc mặt trên, dùng nhất trích ngọc thủ nhẹ nhàng cầm hắn thô to bảo bối. Khóa ngồi ở Lăng Phong phúc hạ, ngọc thủ nắm đại bảo bối, liền nhắm ngay chính mình đại phi huyệt. Liên tục tọa chụp vào vài cái mới khiến cho đại bảo bối toàn căn bộ tọa tẫn nhập rốt cuộc. Khiến nàng tiểu huyệt bị trướng tràn đầy, không hề một chút khe hở, mới thở dài một ngụm đại khí, miệng nũng nịu kêu lên, ai nha, ghê gớm thật, thực trướng, ác, phấn mông bắt đầu chậm rãi nhất cử thượng hạ bộ động đứng lên. Của ta tiểu trượng phu, nha, ngươi thực, thật muốn con bà nó mệnh. A, nàng phục hạ thân thể mềm mại, dùng một đôi đại phì nhũ ở Lăng Phong trong ngực thượng nhu sát. Hai tay ôm chặt Lăng Phong, đem của nàng môi đỏ mọng giống hạt mưa dường như hôn cái miệng của hắn cùng mắt. Mũi, hay gò má, dài rộng mông cao thấp bộ động, tả hữu lắc lư, trước sau ma sát, mỗi lần đều khiến cho hắn đại quy đầu, bính sát chính mình hoa tâm. Bà nội, a, hảo thích a, người kia phì huyệt bên trong. Hoa tâm, ma sát ta hảo thích, mau, mau tăng thêm một chút, đẹp quá nha, bà nội, Lăng Phong cũng bị của nàng hoa tâm hút nghiền nát kêu to lên. Lương Tương Đàn phì mông càng bộ càng nhanh, càng ma càng nhanh, nóng vội thở gấp, đầy người đổ mồ hôi coi như mưa to sau không ngừng. Một đôi phì nhũ cao thấp tả hữu lay động. Run run, đẹp mặt cực, Lăng Phong nhìn xem hai mắt bốc hỏa, hai tay hướng về phía trước duỗi ra, nắm chặt vuốt ve đứng lên, Lương Tương Đàn đại phì nhũ cùng đại núm vú, lại bị hắn nhất vuốt ve, là kích thích nàng lại dục hỏa phấn khởi, số chết bộ động, lắc lư thân thể mềm mại, lại chiến lại đầu, thở gấp xuyến, ai, hảo phúc nhi, bà nội. Chịu không nổi lạp, thân ngoan ngoãn, bà nội, tiểu huyệt yếu tiết, vừa muốn tiết cấp đại bảo bối. Nha, một cỗ nhiệt dịch lại thẳng hướng mà đi, nàng lại tiết, thân thể mềm mại nhất loan, nằm ở Lăng Phong trên người hôn mê mê đình chỉ bất động. Lăng Phong đang ở cảm thấy đại bảo bối sướng mỹ vô cùng thời điểm. Này đột nhiên dừng lại chỉ, khiến cho hắn khó có thể chịu được, vội vàng ôm Lương Tương Đàn. Một cái đại xoay người, đem nàng xinh đẹp thân thể đặt ở chính mình dưới thân. Hai tay bắt lấy hai khỏa đại phì nhũ, đem phía dưới thượng cắm ở đại phì huyệt lý đại bảo bối ngoan trừ mãnh sắp đứng lên. Lương Tương Đàn ngay cả tiết mấy lần, lúc này đã tê liệt ở trên giường, tư chi bủn rủn vô lực buồn ngủ, chăn đảo một trận mãnh công, lại từ từ tỉnh dậy lại đây. Hảo phúc nhi, mau, dùng sức sáp, ác, hảo, đẹp quá, bảo bối tôn tử, cho ta, ngô, dùng sức, Lăng Phong lần đầu tiên gặp Lương Tương Đàn như thế dâm lãng tao thái. Càng thêm ra sức đỉnh đưa, đấu đại mồ hôi tự hai má chảy xuống, lâu hạn phùng làm lâm Lương Tương Đàn hiển lộ ra si mê dâm thái. Ngón tay thật sâu rơi vào Lăng Phong làn da, ai nha. Hảo phúc nhi, bà nội, rốt cuộc chịu không nổi. Lạp, ngươi như thế nào còn không bắn tinh đâu. Ta thực ăn không tiêu. Van cầu ngươi, ngoan con, cẩn thận can, mau bắn cấp bà nội. Đi, bằng không con bà nó tiểu huyệt yếu. Muốn cho ngươi đồng, đồng phá, đồng mạc, ta thực, thực chịu không nổi lạp. Bà nội, mau động nha, ta muốn tiết, mau. Lương Tương Đàn cảm giác đại phi huyệt Lý Đại Bảo bối đầu ở mãnh trướng. Nàng là người từng trải, biết Lăng Phong cũng muốn đạt tới cao trào, chỉ phải miễn cưỡng xoay bãi phì mông, cùng sử dụng thịt lực sứ đại phi huyệt Lý nhất hiệp. Hiệp hắn đại quy đầu, a, bà nội, ta bắn, chấm, Lăng Phong cảm thấy trong nháy mắt trong lúc đó, toàn thân coi như nổ mạnh giống nhau, tan xương nát thịt không biết phiêu hướng phương nào. Lương Tương Đàn lại hơi thở mong manh hồn phiêu phách miểu. Hai người đều hồn du vũ trụ đi. Hai người đều đã đạt tới nhiệt tình cực hạn. Tính dục đình, tử gắt gao ôm cùng một chỗ. Chân nhi tướng triền, miệng nhi tướng thiếp, tính khí tương liên, toàn thân còn tại không ngừng run run. Qua hảo một trận tử, Lương Tương Đàn mới thật dài thổi khẩu khí nói. Hảo phúc nhi, nhĩ hảo lợi hại. Bà nội thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi. Lăng Phong cười nói, bà nội, khoái hoạt sao, Phúc Nhi, đêm nay là ta này cả đời mới hưởng thụ đến cùng một lần tính cao trào cùng tính thỏa mãn. Quá vẹn toàn trường, rất thống khoái, ngừng lại một chút, lại ảm đạm nói, ta thực xin lỗi vương gia tổ tông a, bà nội. Ta là vương gia duy nhất truyền nhân, ngươi như thế nào thực xin lỗi vương gia tổ tông lạp. Nếu lên trời yếu trừng phạt chúng ta, khiến cho hắn trừng phạt ta đi. Không, Phúc Nhi, nếu ông trời yếu trừng phạt, khiến cho bà nội đến gánh vác, ngươi còn muốn gánh vác vương gia nhất mạch trọng trách, ngươi như thế nào có thể nói loại này nói. Bà nội, mặc kệ này đó, ông trời sẽ không trừng phạt chúng ta. Bà nội, ngươi về sau còn muốn không cần theo ta ngoạn đâu. Đương nhiên yếu thôi, bà nội về sau thực còn không thể thiếu ngươi. Chỉ cần ngươi không chê bà nội nguyện ý tùy thời hầu hạ ngươi. Thế nào, của ta tiểu quai quai. Hảo hoa, ta sẽ tùy thời đến an ủi bà nội. Ngủ đi, ta còn không đủ đâu. Lăng Phong cười nói, Lương Tương Đàn giật mình nói. Phúc Nhi, ngươi còn không có đủ. Cũng không phải là sao. Lăng Phong bảo bối lại nhất trụ kình thiên. Lăng Phong cười nói, bà nội ngươi yên tâm, nói xong cửa đối diện ngoại nói, mẫu thân, đại nương, nhị nương, các ngươi còn không tiến vào nhận ca sao? Ngoài cửa đi vào Lưu Thi Hủy, Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai, Lương Tương Đàn xấu hổ đến mặt đỏ bừng, Bạch Phương Mai khuyên nhủ, nương, chúng ta hiện tại đều là một cái người trên thuyền, ai làm cho chúng ta gặp gỡ này tiểu ma tinh đâu? Nói xong đối Lưu Thi Hủy, Quách Lăng Phương nói, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi bồi Phúc Nhi, ta đi phân phó bọn nha đầu nấu cơm. Bạch Phương Mai thần bí cười, xoay người rời đi phòng, lưu lại Lăng Phong cùng Lương Tương Đàn. Quách Lăng Phương, Lưu Thi Hủy bốn người ở trong phòng, cách trương,